Cửu vực kiếm đế, chương 163, Hàn Nguyệt Ly, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, muốn cầm đầu của ta đi đổi điểm cống hiến. Không biết ngươi có hay không có mệnh cầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đốt thiên chi viêm. Liền bực này nho nhỏ hỏa diễm, cũng dám danh xưng đốt thiên, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đối mặt ngọn lửa màu xanh cuốn tới, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này mọi người e ngại hỏa diễm, ở Sở Phong Miên trước mặt, giống như không có có bất kỳ ý nghĩa gì đồng dạng. Liền cái này nho nhỏ hỏa diễm, phá cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương, chấm. Huyền thanh kiếm ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhất truyền, lập tức hóa thành một đạo mũi kiếm, đột nhiên đâm tới. Ngọn lửa màu xanh kia ở Sở Phong Miên dưới kiếm phong, lập tức là bị trong nháy mắt đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, mãnh liệt mũi kiếm càng là quét sạch hỏa diễm, hướng về phía Viêm Mi đâm tới. Cái này Viêm Mi, Sở Phong Miên cũng không có có muốn lưu hắn một cái mạng hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương, Viêm Huyền sư huynh cứu ta, chấm. Nhìn thấy Sở Phong Miên mũi kiếm đâm tới, Viêm Mi vội vàng la lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng nhìn ra được, Sở Phong Miên thực lực muốn vượt rất xa hắn. Nhất dưới thân kiếm thế mà liền có thể đánh vỡ hắn hỏa diễm. Thực lực như vậy, tuyệt không phải là một cái đoán thể cảnh thất trọng võ giả có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện ở net. Lớn mật, Sở Phong Miên, ngươi lại dám làm chúng ta bị tổn thất Trúc Viêm môn đệ tử. Là chán sống sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở một bên Viêm Huyền, đột nhiên tức giận mở miệng nói. Ở trên người hắn, một cỗ kim sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa long, hướng về phía Sở Phong Miên gào thét mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Viêm chi long, đầu này hỏa long phát ra từng tiếng gào thét, dường như là chân chính ngưng tụ ra một cái chân long. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là bực này long ngâm, ở Sở Phong Miên nghe tới, lại là cực kỳ buồn cười. Hỏa long này, chỉ có long uy, lại không long uy, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái loài bò sát thôi. Còn dám tự xưng là long, anh nợ em một câu yêu thương, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính long uy. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Chiến long quyết lực lượng điên cuồng thúc động, ngưng tụ ở Thanh Huyền trên thân kiếm. Lập tức một đạo kiếm khí đột nhiên đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo kiếm khí, đồng dạng là biến thành nhất đạo kiếm khí chi long, hướng về phía Viêm Huyền đánh qua. Cái này hai đầu long, mặc dù cũng là hình rồng, nhưng là cái kia Viêm Huyền ngưng tụ mà ra hỏa long. Ở Sở Phong Miên ngưng tụ ra kiếm khí hình rồng trước mặt, lại là như cùng một cái loài bò sát đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gốc rễ không có lòng cao quý, một khi so sánh, tự nhiên nguyên hình tiết lộ. Thế gian rất nhiều võ kỹ đều là ưa thích ngưng tụ hình rồng, bởi vì long chính là thế gian chí cường sinh vật. Ngưng tụ ra hình rồng ra, một khi phóng thích võ kỹ, chính là đủ để dựa thế long uy, so với bình thường võ kỹ lực lượng phải cường đại mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là loại này dựa thế, chỉ có hình rồng, cũng không long uy, chỉ có Sở Phong Miên trên thân, có viễn cổ chiến long tinh huyết. Hắn đánh ra tới võ kỹ, mới thật sự là chân long võ kỹ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đầu dài long bỗng dưng chạm vào nhau, cơ hồ trong nháy mắt, đầu kia xích hỏa chi long chính là bị trong đó thôn phệ. Một giả một thật, một khi giao thủ, Trong nháy mắt chính là đủ để phân ra thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng. Cái này xích viêm chi long. Chính là viêm huyền sư huynh tu luyện chí cường võ kỹ. Liền xem như để ngự phong cảnh võ giả đến đây. Đều không thể thong dong hóa giải. Chỉ có thể né tránh. Cái này sở phong miên kiếm khí. Tại sao có thể thôn phệ cái này xích viêm chi long? Anh nợ em một câu yêu thương. Xung quanh vô số trúc viêm môn đệ tử. Đều là khiếp sợ không gì sánh nổi mở miệng nói. Sắc mặt của bọn hắn. Đều là không cách nào hình dung kinh ngạc. Cái này xích viêm chi long. Viêm huyền từng theo một tôn ngự phong cảnh cường giả giao thủ thời điểm. Đều phóng thích qua. Liền ngay cả ngự phong cảnh võ giả. Cũng không dám đối kháng chính diện. Chỉ có thể trốn tránh trốn tránh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cường đại như vậy võ kỹ. Lại là bị sở phong miên tùy tiện hóa giải. Nhất là sở phong miên cảnh giới. Mới là đoán thể cảnh thất trọng. Một tôn đoán thể cảnh thất trọng võ giả. Liền xem như ở yêu nghiệt. Làm sao lại bộc phát ra đáng sợ như vậy một kiếm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở mỗ muốn giết người. Còn không người có thể ngăn được. Một kiếm bức lui cái kia huyền viêm về sau. Sở phong miên cười lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên. Chính là đi tới viêm mi bên cạnh. Viêm mi nhìn thấy sở phong miên đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm đã là một mặt sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ ra. Thế mà huyền viêm ra tay. Đều bị sở phong miên tùy tiện hóa giải. Cái kia viêm huyền chi long phản phệ lực lượng. Cũng đủ làm cho viêm huyền. Trong vòng 3 giây không cách nào đang thúc giục di chuyển linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 3 giây ở giữa. Đã đủ để sở phong miên tướng viêm mi chém giết. Sở phong miên. Người nếu là dám giết viêm mi. Chúng ta chúc viêm môn. Cùng ngươi không chết không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm huyền hét lớn. Cái này viêm mi. Cũng là chúc viêm môn lần này tân người bên trong. Gia viêm huyền tư chất cao nhất một tôn đệ tử. Ở chúc viêm môn cao tầng bên trong cũng bị cực kỳ mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là viêm mi thật chết tại cái này trong thánh địa. Đối với chúc viêm môn tới nói. Cũng là một tổn thất lớn. Ngươi đang uy hiếp ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở phong miên nhìn xem viêm huyền. Ánh mắt lạnh như băng nói. Không sai. Ngươi nếu là dám giết viêm mi. Chúng ta chúc viêm môn cùng ngươi chính là không chết không thôi. Cái này trong thánh địa. Nhưng có lấy chúng ta chúc viêm môn bên trong một số tiền bối. Thực lực của bọn hắn nhưng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm huyền nghe được sở phong miên. Lãnh ngạo nói ra. Huống chi, hôm nay ngươi bất quá một người ra tay. Lại như thế nào là chúng ta hơn 10 người đối thủ. Ngươi nếu là dám giết viêm mi. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy sao? Sở mỗ có thể hay không toàn thân trở ra. Xưa nay không là dựa vào người khác tới định. Sở phong miên ánh mắt lạnh lẽo. Mũi kiếm thoáng qua một cái. Cái kia viêm mi yết hầu trước. Chính là nhiều một đạo vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó viêm mi thân hình. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy hiếp đối với sở phong miên tới nói. Là vô dụng nhất, hắn bình sinh thống hận nhất, liền là của người khác uy hiếp. Hắn tất nhiên quyết định muốn giết viêm mi, liền xem như một tôn thánh giả đến đây. Cũng có thể là ngăn cản sở phong miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đáng chết, sở phong miên, hôm nay ngươi đừng nghĩ đến còn có thể sống được rời đi. Nhìn thấy viêm mi chết, viêm huyền sắc mặt đột biến. Bị tức màu đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc viêm môn đệ tử nghe lệnh. Cho ta nhất cùng ra tay. Vây giết tiểu tử này. Là. Anh nợ em một câu yêu thương. còn lại hơn 10 tên Trúc Viêm môn đệ tử, nhất cùng ra tay, ầm ầm ở giữa, vô số hỏa diễm đã đồng loạt ngưng tụ ra. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Thiên Băng, cơ hồ ở Trúc Viêm môn đệ tử xuất thủ trong nháy mắt. Nhất đạo thân ảnh màu trắng, bất thình lình từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến Sở Phong Miên bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ tảng băng mũi kiếm, đột nhiên hướng về phía phụ cận đánh ra. Lập tức tướng những cái kia Trúc Viêm môn đệ tử, toàn bộ bức lui. Là ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem bên cạnh bất thình lình bóng người xuất hiện, Sở Phong Miên biến sắc. Tựa hồ là hắn đều có chút nghĩ không ra. Cái này bây giờ thân ảnh màu trắng, đang là trước kia Sở Phong Miên theo thánh địa cửa vào. Từng có gặp mặt một lần cùng Sở Phong Miên nói lời cảm tạ qua một lần Hàn Nguyệt Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cũng dám đến can thiệp chúng ta Trúc Viêm môn sự tình. Viêm Huyền nhìn thoáng qua, cũng là nhận ra Hàn Nguyệt Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này hôm nay giết chúng ta Trúc Viêm môn đệ tử. Hắn hôm nay hẳn phải chết. Ngươi nếu là xen vào việc của người khác, hôm nay ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi. Không đúng, hôm nay bản thiếu gia không sẽ giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Huyền ánh mắt bên trong, nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly thời điểm, vẻ không che giấu chút nào. Võ thắng quốc gia đệ nhất mỹ nữ tư vị, bản thiếu gia còn không có hưởng qua đâu. Theo nói các ngươi Hàn Tuyết các đệ tử, cũng là cao cao tại thượng tiên tử. Hôm nay bản thiếu gia chính là muốn nếm thử tiên tử mùi vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.